Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1087, Thanh Long hiện thế. Chợt đến kinh biến, đã để tất cả không có bị khống chế Long Thần trưởng lão cùng Lý Minh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn cần phải sớm liền nghĩ đến Kim Giao đã bị khống chế phong long thế mà sử dụng ứng sẽ không nhất hoài nghi một người thiếp thân khởi xướng đánh lén. Mà lại, vũ khí vẫn là có tiêu kim thạch chế thành. Chỉ có tiêu kim thạch chế tạo vũ khí mới có thể tùy tiện phá vỡ Long Thần kiên cố lân giáp phòng ngự. Cho dù là ứng cũng vô pháp khoảng cách gần né tránh lần này đánh lén. Theo ứng bị trường kiếm quan đâm thủng ngực, một mặt chấn kinh hướng về sau ngã xuống, Kim Giao dẫn theo trường kiếm cấp tốc hướng về Lý Minh trước người đuổi theo. Sáu vị trưởng lão chính đang kinh ngạc đỡ dậy ứng, xem xét hắn thụ thương tình huống, vậy mà không ai nghĩ đến ngăn cản Kim Giao cử động. Bạch, kim quang lóe lên, khôi vị bóng người trong nháy mắt vọt tới Lý Minh trước người. Trường kiếm hung hăng hướng về trước ngực hắn đâm tới. Nhanh như vậy tốc độ, Lý Minh căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào năng lực. Một khi bị đối phương trúng đích, hắn xuống tràng cũng là bị trong nháy mắt miểu sát. Mà lúc này hắn đã trợn mắt hốc mồm không có biện pháp. Đinh, thanh thúy âm thanh vang lên. Kim Giao một kiếm đâm về Lý Minh, mắt thấy sắp đắc thủ. Đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một mảnh thanh sắc quang thuẫn, vừa vặn ngăn trở hắn cái này xuyên tim một kiếm. Kim Giao một đôi tử sắc ánh mắt dường như cũng kinh ngạc lấp lóe một chút, dẫn theo trường kiếm tiếp tục phát động công kích. Nhìn trước mắt thanh sắc quang thuẫn cứu mình nhất mệnh, Lý Minh lập tức minh bạch tình huống. Long đế ra tới cứu ta. Lý Minh quát to, Long đế. Chính đoàn đoàn vây quanh ứng khiếp sợ không thôi sáu vị trưởng lão, tăng thêm muốn cướp đoạt trấn thiên ấn Kim Giao. Trên bậc thang mọi người cùng nhau đều bị cái tên này hấp dẫn lấy. Bạch, thanh quang lóe lên, một cái cao lớn khôi ngô áo bào xanh bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Lý Minh cùng Kim Giao từ đó tách ra. Chủ nhân chớ hoảng sợ, Long đế tới. Thanh Long mặt cúi đầu trước Lý Minh hành lễ, đối sau lưng vọt tới Kim Giao trực tiếp lựa chọn không nhìn. Chỉ là vung lên tay trái tay áo dài, một đạo mãnh liệt gió lốc gào thét lấy phóng tới Kim Giao, trực tiếp đem hắn đẩy bay mấy mét xa, tranh thủ thời gian trợ giúp ứng đối kháng những thứ này ma long. Nhất định muốn bảo hộ Long tộc an toàn, chú ý, không được giết lung tung. Tốt nhất là bắt sống bọn gia hỏa này. Lý Minh ra lệnh, tuân mệnh. Long đế gật gật đầu, lập tức quay người mặt hướng Kim Giao. Mà lúc này, ứng tại mấy vị trưởng lão dưới sự hỗ trợ miễn cưỡng nửa dựa vào đứng dậy. Hữu khí vô lực nhìn lấy Kim Giao bóng lưng, hai con người màu vàng óng bên trong lộ ra vạn phần bất đắc dĩ. Bản vương còn không chết, nhưng thụ thương cũng không nhẹ. Hôm nay các ngươi không cách nào cùng phản long đối kháng chính diện. Tranh thủ thời gian hộ tống bản vương tiến vào thần điện. Ứng nói ra, cho dù hắn không bị thương tình huống dưới, dẫn theo sau cái trưởng lão đối kháng nhiều như vậy phản long, chiến thắng đối phương tỷ lệ vốn cũng không đủ một nửa. Mà lại hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, liền rốt cuộc bất lực. Huống chi loại này đồng tộc tương tàn, lại là thực lực không sai biệt nhiều tình huống dưới, ai cũng không có cách nào cam đoan lúc chiến đấu sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Vạn nhất chết mất bất luận cái gì một đầu thần long, đối với Long tộc tới nói đều là tổn thất to lớn. Sáu vị trưởng lão tranh thủ thời gian dìu hắn đứng dậy, lái hắn chuẩn bị lùi lại. Mà lúc này bọn họ trước mắt vị kia người mặc thanh sắc tơ vàng long bào, thân hình cao lớn cơ hồ cùng ứng không kém bao nhiêu cổ quái gia hỏa, đầu đội lên Long đế hai cái chữ to, ngay tại hướng về Kim Giao phát động công kích. Hắn vung lên tay áo dài, chính là một đạo mãnh liệt gió lốc gào thét mà ra. Là Kim Giao bị không ngừng hướng về sau đẩy ra, sau đó lại là bàn tay duỗi ra, vù vù hỏa cầu liên tiếp bay ra. Kim Giao đành phải mở ra hộ thân bình chướng, một mặt kim thuẫn cản trước người. Phốc phốc phốc, hỏa cầu nương theo lấy gió xoáy, Kim Giao ra sức chống cự lại như cũ không ngừng hướng về sau trơn lui, hỏa cầu trúng đích hắn kim thuẫn, liên tiếp tiếng nổ mạnh từng trận vang lên. Kim Giao đỉnh đầu thanh máu liên tiếp trượt. A, sáu vị trưởng lão cùng ứng cùng nhau chấn kinh trừng to mắt. Hắn là ai? Làm sao lại long tộc phong hỏa hai hệ thần lực? Hỏa Long trưởng lão ngạc nhiên hỏi. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy thanh sắc vương giả hai tay liên tục huy động. Kim Giao dưới chân cùng sau lưng thanh quang chợt hiện, từng cây dây leo theo dưới nền đất nhanh chóng duỗi ra. Cấp tốc đem ra hỏa này toàn thân buộc chặt tại dây leo bên trong. Oanh, không trung hàng xuống một miếng nham thạch to lớn, trong nháy mắt đem Kim Giao thân thể khốn tại thạch khối bên trong. Dây leo buộc chặt tăng thêm nham thạch bao khỏa, gia hỏa này cơ hồ trong nháy mắt mất đi bất luận cái gì chiến đấu lực. Hắn sẽ còn thổ hệ cùng mộc hệ ma pháp, thổ long trưởng lão đã nhanh muốn sụp đổ. Loại này tinh thông long tộc tứ đại hệ thống thần lực gia hỏa, thật sự là một cái quái thai. Phong hỏa sơn lâm, vụ vũ lôi xương, ngươi là thanh long huyết mạch. Ứng hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ hỏi, thanh long tham kiến bệ hạ. Long đế trong nháy mắt chế phục Kim Giao, mặt hướng Ứng khẽ gật đầu hành lễ nói, quả nhiên là thanh long hộ pháp, chúng ta long tộc có thể cứu. Ứng kích động nói ra, bệ hạ, đây là có chuyện gì? Sáu vị trưởng lão từng cái nghi hoặc vạn phần. Chúng ta long tộc từ xưa đến nay cũng là lấy hoàng long cùng thương long vì hai đại chí tôn. Bản vương chính là hoàng long huyết mạch, thế nhưng là từ khi thượng cổ thần giới sụp đổ về sau, chúng ta long tộc tuy nhiên may mắn sống sót, đồng thời một mực kéo dài long tộc huyết mạch, có thể một mực thiếu khuyết thương long huyết mạch truyền thừa. Bây giờ long tộc nguy nan thời khắc, thương long rốt cục xuất hiện, đây là thượng thiên không muốn chúng ta long tộc diệt vong. Các vị trưởng lão, còn không tham kiến thanh long chí tôn. Ứng hưng phấn nói ra, bệ hạ, hắn cái gì chứng minh đều không có, sao có thể nói là đông phương thanh long huyết mạch? Vân long trưởng lão nhíu mày hỏi, cái này còn dùng chứng minh à? Toàn bộ long tộc lại có ai có thể đồng thời nắm giữ hai đại thần lực? Trừ bản vương nắm trong tay vụ vũ lôi xương tứ đại thần lực bên ngoài. Phong hỏa sơn lâm tứ đại thần lực vốn chính là thương long tất cả. Ứng khẽ cười nói, chúng thuộc hạ tham kiến thanh long chí tôn. Sáu vị trưởng lão lại không nghi vấn, liền cùng nhau khom người gật đầu nói, các vị trưởng lão không cần khách khí. Hiện tại tình thế nguy cấp, còn mời các vị nghe theo vị này tôn giá chỉ huy. Chỉ có hắn có thể giải trừ long tộc nguy cơ. Long đế quay người nhìn về phía Lý Minh, cung kính nói ra, thôi được, hiện tại chỉ có thể dựa vào tên tiểu tử này. Ứng cũng gật đầu nói, hắn đã nhìn ra, thanh long tại Lý Minh trước mặt lộ ra phá lệ cung kính. Muốn bảo hộ long tộc, trước mắt cũng chỉ có thể tiếp nhận hắn an bài. Địch nhân thực lực cường đại, chúng ta không thể ngạnh kháng, cứ dựa theo bệ hạ ý tứ, trước tiên lui nhập thần điện lại nói. Lý Minh vội vàng nói, lúc này thời điểm hắn đã phát hiện Phong Long trưởng lão gặp Kim Giao bị nhốt, đã phát ra chỉ lệnh mang người hướng bậc thang vọt tới. Chúng ta trước về thần điện. Ứng tranh thủ thời gian thúc giục nói, sáu vị trưởng lão vịn hắn phóng tới cửa động. Lý Minh chỉ bị nhốt Kim Giao, ra hiệu Long đế đem hắn cũng mang về, quay người phóng tới cửa sơn động. phía sau cùng Thanh Long một tay nhấc lên nham thạch, đem không thể động đậy kim dao cũng cùng một chỗ mang về sơn động bên trong. Cung điện màu vàng óng bên trong, Ứng Đề sáu vị trưởng lão cấp tốc dẫn hắn phóng tới ngai vàng. Vừa ngồi lên ngai vàng, hắn liền ra sức ấn hạ cơ quan, ầm ầm, cửa động cơ quan khởi động, thật dày hoàng kim cửa lớn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ cửa động đóng chặt hoàn toàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.